Tung Hoành, chương 10, Vũ Thiên Long lựa chọn. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đâu có tài cán gì để năm vị cao nhân tiền bối phải nhọc nhằn như vậy. Chỉ cần được bái bất kỳ người nào trong các vị hay bái vào bất cứ tông môn nào đối với vãn bối đều là một hồi cơ duyên. Thế nhưng vi sư suốt đời chỉ có một, phải làm ra lựa chọn lúc này thực sự rất khó khăn. Ngôn từ lưu loát, biểu tình nghiêm túc, thái độ chân thành. Ngừng một chút, Vũ Thiên Long tiếp tục nói. Tài nguyên tu luyện thực sự ta rất cần. Nhưng cần hơn nữa là một vi sư chân chính. Một người có thể cho ta cảm giác an toàn cùng tin cậy. Một người đầy đủ sự rộng lượng cùng lòng bao dung. Nói đến đây, trong tâm trí Vũ Thiên Long chợt hiện lên hình bóng già nua khắc khổ của Lý Trác Thần. Hiện lên sự điên cuồng, tàn nhẫn của hắn khi thấy bản thân mình gặp phải nguy hiểm. Hiện lên rõ ràng từng câu từng chữ như tạc vào thanh âm kia. Dám dùng thủ đoạn bỉ ổi sát hại đồ đệ tương lai của lão phu. Chết! Lúc này Vũ Thiên Long bỗng nhiên bước đến trước mặt Lý Trác Thần. Dứt khoát một cái quỳ gối phủ phục ngay trên mặt đất. Cung kính cúi đầu, không hề do dự. Sư tôn ở trên, nhận của đồ nhi hạ lễ. Dứt lời, hung hăng dập đầu ba cái. Tốt, đồ nhi ngoan. Lý Trác Thần vẻ mặt biến hóa. Trong đôi mắt xa xăm hiện lên một vệt tơ đỏ. Hắn cảm động, hai từ bỏ qua hết thảy dụ hoặc đi bái một tên vô gia cư vô tông môn như hắn vi sư để cho Lý Trác Thần lần hiếm hoi trong đời cảm xúc phập phồng. Loại cảm xúc này nếu đổi ngược lại có lẽ sẽ hợp lý hơn nhiều. Vì dù gì thì Lý Trác Thần cũng là nhất đại tông sư. Vậy mà hôm nay Lý Trác Thần phải kích động. Kích động chỉ vì thu nhận được một tên đồ tử. Những người ở đây đều biết Vũ Thiên Long thân mang tiên căn. Giành giật lẫn nhau rốt cuộc cũng vì lý do đó. Nhưng lại không biết đến bản thân hắn còn thức tỉnh được cả tiên tướng. Nói ra chỉ sợ bọn họ đã sớm đánh nhau đến sứt đầu vỡ trán. Cửu Long Quy Nguyệt vạn năm hiếm gặp. Nếu tiên căn là thiên kiêu thì người sở hữu tiên căn cùng tiên tướng chính là hạng người yêu nghiệt. Cửu Long Quy Nguyệt tượng trưng cho đại phúc duyên đại khí vận. Thiên phú bực này thậm chí còn có phần vượt trội hơn so với Lạc Tổ ngày xưa. Lý Trác Thần nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé của Vũ Thiên Long. Khàn khàn nói, đồ nhi ngoan, đứng lên đi. Vũ Thiên Long mỉm cười nhìn sư tôn, sau lễ bái sư thẳng lưng mà đứng, khẽ lắc mình một cái rũ đi bụi đất trên y phục, bằng ánh mắt khó xử thoáng nhìn năm người còn lại. Không sao, không cần nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó, bản thân ngươi được quyền lựa chọn, bái nhập ai trong số năm người chúng ta cũng đều là tạo hóa của chính ngươi. Võ Văn Quân âm trầm nói. Đáy lòng đều có tiếc nuối. Sư tôn ngươi mặc dù tính tình điên khùng nhưng lại là tiền bối của chúng ta. Bổn cung thực sự muốn nhìn xem thêm trăm năm trôi đi tiểu tử ngươi sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Nên nhớ, sở hữu tiên căn trên đời không chỉ có một mình ngươi. Hơn nữa, đại thiên thế giới bên ngoài bao la rộng lớn. Thiên tài thiên kiêu tuy không nhiều như sao trên trời nhưng cũng không ít hơn lá mùa thu. Tu hành như đi thuyền ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, vậy nên chớ tự phụ, chớ lơ đãng một giây một khắc nào. Kiều Nguyệt Nga nhẹ nhàng cất lời, trong thanh âm ngọt ngào có thể nghe ra đầy đủ răn đe cùng chỉ dạy. Ở đây cũng không còn gì vui, ta đi. Trần Tử Nam vừa nói vừa ung dung quay người. Hắn lắc mình một cái, chớp mắt đã đằng vân đứng tại thương khung phía trên. Đầu Ly Long há miệng gầm thét lượn vòng, sát na sau biến mất trong hư vô, để lại long uy trùng điệp phủ xuống che mờ thiên địa. Lý Trác Thần, ta và ngươi tranh đấu, ganh đua suốt ngàn năm, nay ngươi cũng đã thu được đồ tử. Thế này, chúng ta cùng lập ra ước định. Đúng trăm năm sau đồ tử của ngươi sẽ cùng với đồ tử của ta một trận phân cao thấp. Để xem ai mới là nhất đại tông sư đương thế. Trương Kiếm Phi nhìn Lý Trác Thần.